Tôi là đạo sĩ, quyển 2 chương 15 cứu tinh xuất hiện, góc truyện audio.com. Đương nhiên đối đầu với 9 thần trùng là tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, miệng tôi hô lớn, sư tỷ, răng lưới phép lớn. Cả một tấm lưới lớn trùm lên đầu lũ thần trùng, nhưng như thế này chưa đủ. Để yên tâm hơn, tôi bắt quyết niệm chú rồi dùng kiếm gỗ phi thẳng về phía lũ thần trùng rồi hô lớn. Mở bát trận đồ, lập kết giới, 6 tấm bùa được làm bằng vải màu vàng từ dưới đất kéo lên bao trùm xung quanh lũ thần trùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì lúc này chỉ cần một mồi hỏa công là thiêu rụi tất cả. Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm, một tiếng nổ thật lớn, chưa cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra thì cổ tôi đã bị bàn tay của tên thần trùng đầu đàn nắm chặt. Mỏ hắn nghiến răng ken két, mấy trò rẻ tiền đó là mày nghĩ có thể hạ được bọn tao à, còn điều gì chăn trối trước khi chết không? Cổ tôi bị bóp chặt đến mức không kêu lên được thì làm sao mà nói lời chăn trối được. Đang cảm nhận cái chết đang từ từ đến với mình thì bỗng nhiên cứu tinh xuất hiện. Một vật gì phi tới tên đầu đàn thần trùng làm hắn phải thả tôi ra, lúc này tôi cực kỳ khó thở nên cũng chẳng biết vì sao tên đầu đàn thả tôi ra. Chỉ thấy có giọng nói quen thuộc vang lên, yêu nghiệt to gan, dám động đến đồ đệ của ta. Chấm, quay mặt lại nhìn thì tôi nhận ra người vừa mới cứu tôi là sư bá, ông lão lại gần đỡ tôi đứng dậy, miệng không quên trách móc. Ta đã bảo con hãy đưa cái pê trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Con còn lao đầu vào hang hùm làm gì? Sư tỷ trốn ở trong góc đường từ nãy đến giờ cũng chạy đến phía sư bá, nhưng lúc này không còn thời gian để tay bắt mặt mừng hay kể lể nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ yêu khí nặng nề đang tỏa ra sau lưng mình. 9 tên thần trùng đều đã thoát khỏi trận đồ mà tôi lập ra, khuôn mặt chúng đều tỏ vẻ cực kỳ tức giận như muốn tiêu diệt chúng tôi ngay lập tức. Tên thần trùng đầu đàn nắm chặt chiếc roi sắt ở bên hông, mỏ hắn nhoẻn miệng cười lớn. Ké ké, tưởng ai, hóa ra là có thêm một đạo sĩ già thối và một con chuột nhắt mới lộ diện. Yên tâm là chúng mày sẽ được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lúc này có lẽ không còn thời gian do dự nữa. Đã đến lúc sử dụng đến con át chủ bài. Và cũng là lúc tôi liều cả tính mạng của mình. Hai tay bắt quyết nhắm mắt thật chặt. Miệng tôi hô lớn, lạy Ngọc Hoàng Đại Đế, lạy Tam Thánh Thiên Tôn, lạy chư vị thần tiên chứng giám. Con xin được phép thỉnh, thỉnh, thỉnh, một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Ngươi muốn thỉnh ai? Tôi đã xác định rõ nên trả lời luôn nhưng chờ đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì rồi giọng nói đó lại vang lên tiếp. Ngươi chắc chứ, có thể tính mạng ngươi sẽ không còn đấy. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cứ mắc lầy thế này sao được, tôi bực mình gắt lên. Nhanh lên thần, con không có nhiều thời gian đâu. Triệu hồi gấp hộ con cái, một ánh sáng tỏa ra làn khói màu đen từ trên trời chiếu thăng xuống người tôi, khuôn mặt tôi từ từ trở lên cao có, miệng thì nhe răng, hai bàn tay như mua vuốt. Tiếng thở phì phò như tỏa ra nguồn sức mạnh kinh hồn. Atula chính thức giáng lâm, cách chương.